Lược Thiên Ký, chương 370, Điêu Ngoa tiểu thư đụng phải thổ phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 403, Điêu Ngoa tiểu thư đụng phải thổ phỉ. Hình Công Phụng, vừa rồi ta nhớ tới một vấn đề muốn hỏi ngươi đây này. Nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh đầy mặt mỉm cười đã đi tới, lung la lung lay đi tới Phương Hành bên người lúc đột nhiên trượt chân vậy ngã cả người vậy mà hướng Phương Hành trong ngực bại tiến đến, nửa nằm ở trên mặt ghế Phương Hành hình như vừa mừng vừa sợ, cười ha hả kêu lên. Nhị tiểu thư cẩn thận, cả người lại không chút khách khí hướng Hận Thiên Ninh ôm lấy thoáng cái rơi ôn hương đầy cõi lòng, ôm cái rắn chắc. Ân, nhị tiểu thư dùng chính là cái gì son phấn? Thơm quá, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Phương Hành cười hì hì nở nụ cười khẩu khí ôm Hận Thiên Ninh hỏi. Hận Thiên Ninh tự nhiên cười nói, tại Phương Hành ngồi trên đùi lấy cười nói. Ngươi vừa rồi như vậy đối thiếu tôn ca ca, sẽ không sợ. Thanh Thanh nhu nhu nói, trong lòng bàn tay cái kia sừng châu chủy đầu lại lặng lẽ hướng Phương Hành trên cổ vạch tới. Cái này sừng châu chủy đầu nhưng lại dùng quy khư bên trong một loại hung thú một sừng hoàng ngưu giáp chế thành ẩn chứa kịch độc chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ cần bị vạch phá điểm vỏ, cũng sẽ bị kịch độc rót vào làn da bên trong, mặc dù là kịp thời giải độc chỉ sợ cũng phải rơi vào cơ thể tàn tật kinh mạch héo rũ kết cục nói trắng ra là, không cách nào nữa cùng người động thủ tu vi cũng sẽ từng bước hạ thấp giống như là phế đi. Hận Thiên Ninh cười ôn ôn thương tiếc lại ra tay ác độc thẳng đến cái này sừng châu chủy đầu sắp vạch đến Phương Hành trên cổ, mới biến sắc nhìn qua chính cười hì hì thò tay đến nhờ chính mình cái cầm Phương Hành, thanh âm phát lạnh. Sẽ không sợ bản tiểu thư muốn mạng của ngươi sao? Đương nhiên không sợ, tại Hận Thiên Ninh liền muốn vạch đến Phương Hành trên cổ lúc Phương Hành tại nàng đầy xuống ngựa bên trên ngắt thoáng một phát thuận tay một chương định thần phù dán tại trên trán nàng, Hận Thiên Ninh thoáng cái liền không thể động đậy, chính là trên mặt cười lạnh chi ý đều cứng đờ cái con kia nắm lấy sừng châu chủy đầu cầm càng là dừng lại tại khoảng cách Phương Hành cái cổ chỉ có mảy may khoảng cách vị trí, không còn có khí lực đẩy về phía trước một phần. Phương Hành vẫn đang hay vẫn là ôm Hận Thiên Ninh eo nhỏ nhắn, như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, ngón tay theo Hận Thiên Ninh chán tâm vị trí trượt xuống dưới động, trong miệng cười hì hì mà nói. Cách đầu có chút chật vật, con mắt cũng không nhỏ, đáng tiếc là cái mắt tam giác cay nghiệt chi tướng, mũi cũng không đủ rất bờ môi vểnh lên có chút lợi hại, nhìn xem gần ưa thích phát sóng, không đủ trang trọng, cái cổ quá tinh tế, bả vai cũng quá chật vật cứ như vậy điểm ngực, không nói vuốt sướng hay không, tương lai sợ ngươi hội bị đói hài từ. Eo ngược lại là đủ tinh tế, bất quá lại hơi dài, như vậy gần lộ ra chân ngươi ngắn. Ngươi tuy nhiên xem như cái tiểu mỹ nhân, nhưng thiệt tình không xuất chúng a, hơn nữa cái này thối tính tình. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cong ngón búng ra, liền đem Hận Thiên Ninh bắn bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng hắn hôm nay cái này trúc cơ viên mãn cảnh giới tuy là bắn ra chi lực lại quá trầm trọng, Hận Thiên Ninh vèo một tiếng liền bay đến vài chục trượng bên ngoài, phù phù đồng dạng tiến vào xích long ưa thích ở bên trong nằm sấp lấy đầm trong nước không trung lung lay duệ duệ, một chương vàng phù tung bay đi, nhưng lại cái kia nói định thần phù bị Phương Hành thò tay tiếp được tiện tay nhét vào trong chữ vật túi, mặt lộ vẻ cười lạnh. Phương đại gia dù thế nào cũng là tại vô tận hung hiểm ở bên trong đánh lăn ra đây, theo đứt sữa mà bắt đầu lăn lộn giang hồ, cái này Hận Thiên Ninh ỷ vào điểm tiểu thông minh, lại muốn đến cùng chính mình phân cao thấp nói nàng là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao đều là cất nhắc nàng. Ta muốn giết ngươi, Hận Thiên Ninh thanh âm theo trong đầm nước vang lên, ướt đẫm nhảy lên bờ trong tay nắm chủy đầu oán hận nhìn qua Phương Hành. Nếu như nói nàng mới vừa rồi còn chỉ là muốn lấy phế bỏ Phương Hành, nhưng bây giờ là đầy cõi lòng sát ý, ngược lại cũng không trách nàng, bất kỳ một cái nào nữ hài bị nam nhân một bên sờ một bên đem toàn thân phê mấy lần, đoán chừng đều như nàng như vậy căm tức mà nàng lại cũng không dám tiến lên, chủ yếu là Phương Hành vừa rồi biểu hiện ra ngoài tỉnh táo cùng lành lạnh làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác mình như tên hề buồn cười. Phương Hành lại hồ đồ không thèm để ý cười hi hi mà nói. Nhị tiểu thư, tỷ ngươi tuy nhiên tính tình giống như ngươi làm cho người ta chán ghét hơn nữa ưa thích làm vẻ thành nam nhân, nhưng người ta tốt xấu trưởng thành chu chính a, ngươi cái đầu không bằng nàng cao, bộ dáng không bằng nàng tinh xảo, ngực không bằng nàng đại, bờ mông cũng không bằng nàng xinh đẹp, mà ngay cả sinh ra thời gian đều so người ta muộn, lấy cái gì cùng người ta tranh nam nhân đâu. Ngươi muốn chết, Hận Thiên Ninh đột nhiên tức giận đại thiêu đốt cầm lấy sừng châu chủy đầu liền hướng Phương Hành lao đến, chỉ có điều lúc này bất ngờ cũng có một điểm chuẩn bị, biểu hiện ra xem là lấy sừng châu chủy đầu thẳng hướng Phương Hành vọt tới, dưới chân lại loáng thoáng hào quang lóe lên, lại có hai đạo gai đâm lặng yên không một tiếng động ở Phương Hành cái ghế sau lưng sinh ra đi ra, cành đầu đã có hai đóa tiểu hoa cánh hoa mở ra, phún ra một tia khói độc. mà Hận Thiên Ninh ống tay áo, cũng bích quang lóe lên, vậy đầu màu xanh biếc con rắn nhỏ bay ra, hướng về Phương Hành cái cổ liền cắn, càng lớn người tại Hận Thiên Ninh hét lớn thời điểm, khẽ nhếch miệng, vậy mà đồng thời có vậy căn tinh tế như lông châu ngân châm bay ra, sáng loáng dưới thái dương mặt cái này ngân châm cơ hồ căn bản nhìn không thấy, khoảng cách lại gần, cơ hồ tại nàng thanh âm truyền đến lúc liền đồng thời đến Phương Hành trước mắt. Xem ra cái này nhị tiểu thư quả nhiên là hận cực kỳ Phương Hành, vừa ra tay chính là bốn đạo sát chiêu. Nàng tu vi tuy thấp, trên người cổ linh tinh quái thứ đồ vật lại không ít, nếu không phải lưu ý chỉ sợ chút cơ hậu kỳ cũng phải ngã xuống trong tay nàng. Chỉ tiếc nàng những này tiểu đồ chơi tại thần thức do kim đan sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn Phương Hành trong mắt lại ngây thơ như tiểu hài tử đồ chơi, điêu ngoa tiểu thư đụng phải thực thổ phỉ cái kia cơ hồ cùng chuột đụng phải mèo không sai biệt lắm một cái kết quả. Vốn là thổi một hơi, liền phá nàng phần môi bắn ra ngân châm, rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ trước người đã huyễn hóa ra một đạo màu vàng vũ kiếm. Xùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đem cái kia màu xanh biếc con rắn nhỏ gọt thành hai đoạn, trên mặt đất bốc lên không ngừng, mắt thấy không công việc cùng lúc đó tiềm vận pháp thuật sau lưng đã bay lên một đạo hơi mờ bình chướng, lại đem cái kia tử vụ ngăn lại. Hận Thiên Ninh thấy Phương Hành động cũng không nhúc nhích liền phá chính mình tất cả sát chiêu cũng kinh hãi lạnh mình, xông lại thế có chút chần chờ, Phương Hành lại không để cho nàng lui về phía sau cơ hội, năm ngón tay hư bắt lăng không đem Hận Thiên Ninh lấy đi qua, dẫn theo trước ngực cổ áo, rắn rắn chắc chắc hướng chân của mình bên trên vừa để xuống, Hận Thiên Ninh liền toàn bộ ghé vào hắn trên đầu gối, bị hắn sức lực lớn đè nặng không thể động đẩy. Ngươi muốn làm gì? Hận Thiên Ninh bị hù hồ đồ bay phách tán, dự cảm nhận được cái gì chuyện kinh khủng. Quả nhiên, Phương Hành thuận miệng nói, không muốn, nói xong, xùy, một tiếng, đã kéo xuống Hận Thiên Ninh váy lụa, bàn tay giương lên, đã nhiều hơn vậy thanh phi kiếm. Người tên vương bát đản này, thả, Hận Thiên Ninh dù thế nào dạng, cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, làm sao có thể chịu được bị người cởi quần đến, chỉ bị hù vùng vẫy dành sự sống dễ dụa, nhưng Phương Hành ân lấy bàn tay của nàng chỉ vừa dùng sức liền áp chế nàng liền lời nói cũng không nói ra được trong tay kia phi kiếm nhưng lại không chút khách khí, đối với Hận Thiên Ninh bờ mông chính là ba, ngừng lại đánh, đem Hận Thiên Ninh nước mắt đều cho đánh tới. Liền đánh mười dưới thấy Hận Thiên Ninh bờ mông đều tím, Phương Hành lúc này mới tiện tay đem nàng ném đi ra ngoài, phù phù một tiếng lại tiến vào hồ nước. Ta nhất định phải nói cho phụ thân, bảo hắn đã giết ngươi, hắn cũng nhất định sẽ giết ngươi. Hận Thiên Ninh lần nữa theo trong hồ nước leo ra lúc cái kia bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng hoàn toàn đã không có cắn môi, vô cùng ủ rũ, con mắt đều đỏ rừng rực, bờ mông càng là lại đau lại mờ tối, một tay nhấc lấy quần, con mắt nhìn qua Phương Hành đã có chút độc. Phương Hành lại hồ đồ không thèm để ý, buồn bã nói. Về sau ngươi còn dám cùng ta ngang tàng đùa nghịch ta cam đoan bắt so lần này ác hơn. Hận Thiên Ninh oán hận nhìn chằm chằm hắn hai mắt đột nhiên quay người liền hướng ngoài viện đi đến, không thể nghi ngờ là nghĩ cáo trạng. Phương Hành lại bỗng nhiên lại nói câu lời nói. Theo ta cái này tiểu viện đi ra ngoài, đoán chừng ngươi cả đời cũng đoạt không qua chị của ngươi. Hắn lời nói này cũng không vang dội, lại thầm vận linh lực thẳng vọt tới Hận Thiên Ninh bên tai chấn có nàng toàn thân run lên. Hận Thiên Ninh nao, vô ý thức xoay người lại, một lời không nói, nhìn xem Phương Hành. Phương Hành đột nhiên cười hắc nói, biết rõ ta vì cái gì đánh ngươi sao? Ngươi chính là cái kẻ ngu a, cái kia hắc y trang phục tiểu bạch kiểm rõ ràng chính là theo dõi các ngươi Hận Thiên thị bí các tự nhiên là càng nhanh trở thành Hận Thiên thị con rể càng tốt rồi, ngươi năm tuổi nhỏ, dù thế nào kết hôn thời gian đều xếp hạng chị của ngươi đằng sau, nói sau cái kia nam nhân bà cũng so ngươi xinh đẹp, hắn như thế nào lại tuyển ngươi. Hận Thiên Ninh sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, lệ quát lên. Ngươi nói bậy, Phương Hành nói, ta có không có nói quảng, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận Thiên Ninh bị hắn hung hăng giáo huấn như vậy một hồi, trước kia trong nội tâm cái kia vinh váo tự đắc kiêu ngạo sớm đã tiêu tán không còn một mảnh, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi Phương Hành, đối hắn mà nói tự nhiên cũng thì càng nghe lọt hơn nữa Phương Hành nói với nàng, đã không phải là cái kia hư vô mờ mịt có thích hay không các loại, mà là rất thật sự cụ thể điều kiện nhất thời bảo trong nội tâm nàng ngưng tủ. Thiếu tôn muốn vào nhập bí các sự tình cũng không rất khó tưởng tượng, từng cái có chút người có bản lĩnh tại tiến nhập Hận Thiên thị về sau, đều muốn vào nhập bí các tìm tòi đến tột cùng, xem có thể hay không tìm được về quy khư bí mật. Đối với được nhận định có thể tin tưởng Hận Thiên thị người một nhà mà nói, trong bí các bí mật cũng sẽ không canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không cho người xem, chỉ là sẽ không để cho lộn xộn mà thôi. Nghĩ như vậy đến, Phương Hành theo như lời thật đúng là có khả năng thật sự tỷ tỷ của mình, xác thực chiếm được rất lớn ưu thế. Ngươi muốn cùng ta kết minh sao? Hận Thiên Ninh không phải cái kẻ ngu, nghe xong Phương Hành nói những lời này, liền đã ẩn ẩn đoán được ý của hắn. Phương Hành cười hắc hắc nói, đương nhiên muốn kết minh, ta muốn ngủ chị của ngươi, ngươi muốn ngủ cái kia tiểu bạch kiểm, kết minh không nhiều bình thường. Hận Thiên Ninh nở nụ cười lạnh, ngươi nghĩ thì hay lắm, nói cho ngươi đi, ta cùng ta thì thế như nước với lửa, ta có thể không thể giúp ngươi. Phương Hành ha ha cười cười, nói, ta cần được lấy ngươi giúp, trên thực tế ta là phải giúp ngươi mới đúng. Hận Thiên Ninh lập tức nao nao, ngươi giúp ta, như thế giúp. Phương Hành sắc mặt rùng mình, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi, ưa thích cái kia gọi Thiếu Tôn gia hỏa sao? Hận Thiên Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, Phương Hành nói, cái kia ngươi có phải hay không nhất định phải gả cho hắn? Hận Thiên Ninh nói, ngoại trừ Thiếu Tôn ca ca ta ai cũng không lấy chồng. Phương Hành cười hắc hắc, bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Cái kia ta giúp ngươi chuẩn bị vậy cái dược, ngươi cầm lấy đi đem hắn ngủ a cách chương.